Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 939, nhập môn khảo thí. Đại Hán vừa mới nói ra, Dương Phong cùng Triệu Lỗi ánh mắt, liền không tự chủ được nhìn về phía tên kia Đại Hán trên người. Chỉ thấy được, tên kia Đại Hán xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, cõng một cái sắc bén đại đao, toàn thân tản ra hung hãn khí tức, đầy khuôn mặt sát khí, xem xét chính là kẻ liều mạng. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta nhìn ngươi ngay cả nhập môn khảo hạch đều không thông qua mới không sai biệt lắm. Quan sát tỉ mỉ Đại Hán vài lần, Triệu Lỗi một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói ra. Nếu như ta Nghiêm Vĩnh ngay cả nhập môn khảo hạch đều thông qua không được, như vậy hai người các ngươi cũng nhất định thông qua không được. Xem xét, liền biết hai người các ngươi đều là thái điểu, cũng không biết như thế nào sống đến bây giờ. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, khi nhìn đến Triệu Lỗi trên mặt vẻ phẫn nộ, tên kia xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, cõng một cái sắc bén đại đao Đại Hán, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, ngươi nguyên lai là giang hồ nhân sĩ đi. Nghiêm Vĩnh vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đúng thì thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Nghiêm Vĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vô Cực Kiếm Tông người đến, thật là lớn chiến hạm, khí thế thật là mạnh mẽ, ngoặc kép phẩy. Nghiêm Vĩnh vừa mới nói ra, Dương Phong đang chuẩn bị đáp lại thời điểm, từng tiếng hưng phấn tiếng kêu gào từ đằng xa truyền đến, làm Dương Phong không tự chủ được hướng về bầu trời xa xăm bên trong nhìn lại. Chỉ thấy được một chiếc chiến hạm khổng lồ từ đằng xa chạy nhanh đến. Từng người xuyên quần áo màu trắng thanh niên nam nữ, phân lập tại chiến hạm hai bên, mặc cho hơi gió thổi phật, trên người quần áo màu trắng nghênh phong phi dương. Tại quảng trường đám người tiếng kinh hô bên trong, một chiếc dài đến trăm trượng, rộng mấy chục trượng, cao 10 trượng thanh đồng chiến hạm, từ đằng xa chạy nhanh đến, nhanh chóng đến quảng trường trên không. Cũng chậm rãi hạ xuống tới, làm cực lớn thanh đồng chiến hạm hạ xuống quảng trường trên không trăm mét chỗ lúc, liền ngừng hạ xuống, yên tĩnh mà lơ lửng tại quảng trường trên không. Ngay sau đó, từng người đứng tại thanh đồng chiến hạm hai bên, xuyên quần áo màu trắng, nghênh phong phi dương thanh niên nam nữ, nhào nhào thân hình khẽ động. Động tác tiêu sái duyên dáng từ thanh đồng chiến hạm bên trên bay xuống dưới, rơi vào giữa quảng trường đài cao bên trên. Rất nhanh, thanh đồng chiến hạm bên trên mười mấy tên thanh niên nam nữ liền toàn bộ từ thanh đồng chiến hạm bên trên xuống tới, hạ xuống giữa quảng trường đài cao bên trên. Cực lớn thanh đồng chiến hạm cũng nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một cái dài một tấc thanh đồng thuyền nhỏ, rơi vào một tên xuyên quần dài trắng, mỹ mạo vô song nữ tử dài nhỏ bạch khiết trong lòng bàn tay. Tên kia mỹ mạo vô song nữ tử lật bàn tay một cái, đem thanh đồng thuyền nhỏ thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Liền thân hình khẽ động, giống như tiên tử đồng dạng hạ xuống giữa quảng trường đài cao bên trên. Thật đẹp nữ tử, thật xinh đẹp, đây là trong lòng ta nữ thần a. Nữ nhân làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Tên kia xuyên quần dài trắng, mỹ mạo vô song, da thịt trắng như tuyết nữ tử vừa xuất hiện, quảng trường liền rối loạn tưng bừng. Đông đảo tu sĩ, đặc biệt là những kia tuổi trẻ tu sĩ, càng là hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm tên kia mỹ mạo vô song nữ tử, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Triệu Lỗi cũng mở to một đôi mắt, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh diễm vẻ mặt, không tự chủ được bật thốt lên. Thật xinh đẹp, nếu là có thể âu yếm liền tốt. Triệu Lỗi vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng mà lắc đầu, vô tình đả kích nói, Âu Yếm, ngươi vẫn là sớm một chút bỏ ý niệm này đi đi. Ta cho ngươi biết, nữ tử này thế nhưng là lần này Vô Cực Kiếm Tông nhận người lĩnh đội người. Vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ. Tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Không phải vậy đừng không có Âu Yếm. Ngược lại hồn quy địa phủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lỗi lơ đễnh, hai mắt nhìn chằm chằm đài cao bên trên nữ tử kia. Một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ khát vọng nói ra, nếu là có thể Âu Yếm, coi như hồn quy địa phủ, ta cũng sẽ không hối hận. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong không tự chủ được lắc đầu, thầm than một tiếng, nữ nhân chính là họa thủy, liền không ở khuyên can Triệu Lỗi, đưa ánh mắt về phía đài cao bên trên Vô Cực Kiếm Tông đệ tử trên thân. Ngô sư tỉ mị lịch quả nhiên vô cùng cường đại, người nhìn quảng trường bên trên những người kia, hận không phải đem ngô sư tỉ ăn. Tại quảng trường đám người đưa ánh mắt về phía tên kia mỹ mạo vô song nữ tử trên người thời điểm. Xuyên quần áo màu trắng, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, một bộ đẹp công tử ăn mặc kim chiết, tùy ý nhìn lướt qua trong sân rộng đám người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, quảng trường những người kia toàn bộ đều là không biết lượng sức hạng người. Vậy mà đối với ngô sư tỷ sinh ra vọng nghĩ, đơn giản chính là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Ngô sư tỷ xinh đẹp như vậy, ưu tú nữ tử, chỉ có ta như vậy anh tuấn ưu tú nam tử mới có thể xứng tiến lên. Kim Chiết vừa mới nói ra, đứng tại Kim Chiết bên người, đồng dạng xuyên quần áo màu trắng, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, một bộ phú gia công tử hơn phân nửa triệu hàn, dùng ánh mắt khinh thường, quét mắt một cái trong sân rộng đám người, một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, hừ, một tiếng bất mãn tiếng hừ, từ xuyên quần dài trắng, mỹ mạo vô song Ngô Mộng Đình trong miệng phát ra. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ Ngô Mộng Đình trên người phóng xuất ra, mang theo uy thế kinh khủng, đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó. Trong sân rộng hơn 10 vạn tu sĩ, cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, ép trên bả vai bên trên, tâm thần siết chặt, vội vàng ngậm miệng lại, theo Ngô Mộng Đình hừ lạnh một tiếng, huyên náo quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nhao nhao mở to một đôi mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, hãi nhiên, chấn kinh chờ ánh mắt, hướng về Ngô Mộng Đình trên người nhìn lại, bọn họ cũng không nghĩ tới, tuổi còn trẻ mỹ mạo Ngô Mộng Đình, vậy mà ủng có thực lực cường đại như vậy, một cái hừ lạnh liền rõ ràng truyền đến quảng trường hơn 10 vạn tu sĩ trong lỗ tai. Khí thế khổng lồ càng là ép quảng trường đám người thở không nổi. Đứng ở trong đám người Dương Phong, cảm nhận được bả vai bên trên áp lực khổng lồ, cùng với trong đầu không ngừng quanh quẩn hừ lạnh thanh âm. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới nhìn qua tuổi quá trẻ Ngô Mộng Đình. Vậy mà ủng có thực lực cường đại như vậy, căn cứ Dương Phong đoán chừng. Ngô Mộng Đình ít nhất cũng là hư đan cảnh, thậm chí là thực đan cảnh đại cao thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin, cũng làm cho hắn Vô Cực Kiếm Tông tràn đầy kỳ chờ. Ngô sư tỷ thực lực lại tiến bộ rất nhiều, qua âm được bao lâu, liền nên tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả. Cảm nhận được Ngô Mộng Đình thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Kim Chiết nhãn tình sáng lên, không tự chủ được nhẹ giọng cảm khái nói. Đúng vậy a, Ngô sư tỷ không hổ là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông thiên tài. Vẻn vẹn hơn 20 năm thời gian, liền thuận lợi tu luyện tới hư đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Một chân bước vào thực đan cảnh. Bất quá, thiên phú thực lực của ta cũng không kém. Qua âm được bao lâu? Cũng có thể đi vào đến thực đan cảnh, có thể hướng Ngô sư tỷ cầu hôn, kết thành xong thôi bạn lữ. Kim Chiết vừa mới nói ra, một bên Triệu Hàn liền một khuôn mặt ý cười nói ra. nhìn về phía Ngô Mộng Đình ánh mắt tràn đầy tham lam. Giống như Ngô Mộng Đình đã là hắn thê tử đồng dạng. Nghe được Triệu Hàn lời nói, một bên Kim Chiết không nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài một cái, đối với cái này cũng không coi trọng. Tất cả không phải người tham gia khảo hạch toàn bộ rời khỏi quảng trường. Tất cả người tham gia khảo hạch tiến lên tiến đi đăng ký. Chỗ có tuổi tác vượt qua 100 tuổi người, không cho phép tham gia khảo hạch. Trong chốc lát công phu đằng sau, đứng tại chính giữa đài cao, mỹ mạo vô song Ngô Mộng Đình, thu hồi trên người khí thế cường đại, dùng thanh thúy giọng nói lớn tiếng nói ra, rõ ràng truyền đến trong sân rộng mỗi một cái tu sĩ trong tai. Ngô Mộng Đình vừa mới nói ra, mười mấy tên xuyên quần áo màu trắng thanh niên nam nữ, liền thân hình khẽ động, từ đài cao bên trên nhảy xuống tới, rơi vào trước đài cao quảng trường bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được mười mấy tên xuyên quần áo màu trắng thanh niên nam nữ. Vô Cực Kiếm Tông chịu trách nhiệm chiêu đầu người, đang rơi xuống trong sân rộng về sau, liền vung tay lên, nguyên một đám bàn vuông, nguyên một đám ghế vuông xuất hiện tại hắn trước người, tùy ý ngồi xuống. Cùng lúc đó, đến đây tiễn thân bằng hảo hữu, con cái, xem náo nhiệt tu sĩ, nhao nhao thân hình khẽ động, rời khỏi quảng trường, từng người trước tới tham gia Vô Cực Kiếm Tông chiêu đồ khảo hạch người, thì nhao nhao hướng về đài cao bên cạnh dũng mãnh lao tới. Hàng lên mấy chục cái thật dài mà đội ngũ, chờ đợi khảo hạch đăng ký, nhìn thoáng qua dài đến 100 mét đội ngũ, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua trước người Triệu Lỗi nói. Triệu huynh đệ, ngươi còn tại còn muốn âu yếm sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lỗi vội vàng lắc đầu nói, Dương huynh đệ, ngươi vẫn là buông tha ta, không muốn tại nói chuyện này. Loại nữ nhân này cái kia là ta có thể nhúng chàm a. Ta ở trong lòng muốn muốn vẫn được, một khi nói ra, đoán chừng còn không có âu yếm, liền bị người làm thịt rồi. Cảm nhận được Ngô Mộng Đình cái kia vô cùng cường đại khí thế đằng sau, Triệu Lỗi liền có quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Đối với Ngô Mộng Đình không có một điểm huyễn nghĩ, bởi vì Ngô Mộng Đình cùng hắn căn bản chính là người của hai thế giới, rất khó có chỗ gặp nhau. Tính ngươi thức thời, liền ngươi tiểu tử này còn muốn âu yếm, đơn giản chính là vọng nghĩ. Triệu Lỗi vừa mới nói ra, Dương Phong còn không có tới nói chuyện, đứng tại Triệu Lỗi phía trước Nghiêm Vĩnh, liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, ta vọng nghĩ tới ta cao hứng, ăn thua gì tới ngươi, ta nhìn ngươi là ăn không được nho ngại nho chua, liền vọng nghĩ cũng không dám, một cái 10 phần đồ hèn nhát. Nghiêm Vĩnh vừa mới nói ra, Triệu Lỗi liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức một khuôn mặt vẻ khinh thường đáp lại nói, tiểu tử, ngươi nói ai đồ hèn nhát, có gan đơn đấu. Triệu Lỗi vừa mới nói ra, Nghiêm Vĩnh liền xoay người lại, một khuôn mặt sát khí nhìn qua Triệu Lỗi nói, đơn đấu liền đơn đấu, có gan ngươi đánh ta một quyền thử xem. Nghiêm Vĩnh vừa mới nói ra, Triệu Lỗi liền một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng nói ra, cũng đem gương mặt tiến đến Nghiêm Vĩnh trước mắt. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Nghiêm Vĩnh trong lòng giận dữ, giơ lên nắm đấm liền hướng về Triệu Lỗi khuôn mặt bên trên đập tới. http://www.sop.com.ext/90316/2072.765.3 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.